tích ông Sanjaya không đầu Phật Sanjaya Sana Gatmanakwatthu kệ ngôn pháp cú câu 11 Asare Saramatino Sare Chasaradasino Te Sarang Nathi Gacchanti Mitya Sankhapa Gochara. Việc không cần tưởng cần, việc cần thấy không cần, người tư duy tà vậy, không đạt thấy lý chân. Pháp cú câu 12 Sarang cha sarato nya toa asarang cha asarato te sarang atigachanti samma sankhappa gochara. Việc cần biết là cần, không cần biết không cần, người tư duy đúng đắn hằng đạt thấy lý chân. Kệ pháp cú 11-12 này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, Trúc Lâm, đề cập đến ông Sanjaya không hứng theo về với Ngài như lời tường trình của hai vị thượng thủ thinh văn Aggasawakka. Đầu đuôi câu chuyện diễn tiến như sau: cách nay 4 A Tăng Kỳ, A Sankhiya và 100.000 đại kiếp, các bá quả địa cầu, Đức Bổn Sư Thích Ca còn là một vị công tử dòng Bà La Môn cư ngụ trong thành Amaravati, bất tử. Sau khi học tập tinh thần bá nghệ thì song thân đều khuất bóng. Công tử bèn xả hết tài sản vô số triệu ra bố thí, rồi xuất gia làm đạo sĩ, ẩn tu trong miền tuyết sơn tục gọi là núi Ma Thiên Lãnh. Trong lúc hành thiền đắc pháp thần thông, đạo sĩ bay lên hư không, ngó xuống thấy thiên hạ đang quét dọn con đường từ ngôi tịnh xá Sudassana thiện kiến của đấng thập lực Dipankara Nhiên Đăng Phật vào tới thành Amaravati. Đạo sĩ cũng tự mình lãnh một phần công quả, ráng hết sức làm nhưng không xong kịp. Khi Đức Bổn Sư ngự đến để bổ khuyết một đoạn đường ngắn còn dở dang, đạo sĩ bèn trải tấm tọa cụ bằng da beo của mình lắp chỗ sình lầy, nằm sắp xuống bắt cầu và nguyện rằng Đức Bổn Sư cùng với thánh chúng không từng dẫm lên chỗ bùn nhơ, xin các ngài bước lên mình ta mà đi qua cho sạch. Thấy vậy, Đức Cổ Phật Thọ ký rằng vị này có Phật căn, còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa sẽ thành chánh quả, hiệu là Gotama. Sau thời kỳ Đức Phật Dipankara, lần lượt đến thời kỳ Đức Phật Kondanya, Phật Sumangala, Phật Sumana, Phật Rewata, Phật Sophita, Phật Anomadasi, Phật Padumuttara, Phật Sumetha, Phật Sujata, Phật Diyadasi, Phật Athadasi, Phật Thammadasi, Phật Siddhartha, Phật Tissa, Phật Bussa, Phật Vipassi, Phật Sikhi, Phật Vesafu, Phật Kakusanda, Phật Konagamana và Phật Kassapa. 23 vị Phật trên đây nối tiếp nhau xuất hiện trong đời, khiến cho cõi thế từng hồi rạng người ánh đạo từ bi. Đức Bồ Tát Bodhisattva tinh tấn bổ túc 10 pháp Parami, 10 pháp Upaparami, 10 pháp Paramattha Parami. Đức Bồ Tát hoàn thành tam thập độ Tinsaparami trong kiếp thọ sanh làm thế tử Vishantara, đã khiến cho quả địa cầu rung động 7 lần. Khi Ngài thực hành đầy đủ năm pháp đại thí Maha Parichaga, dứt tình thân ái, hy sinh cả vợ và con. Sau khi thăng hà, Đức Vishantara sanh lên cõi Tusita, đâu xuất sống hết 4.000 tuổi thọ như ý, 576 triệu năm nhân loại, thì chư thiên trong 10.000 cõi Sa Bà, Chắc Cá Hoa Lá vân tập đến trước ngọc giai cung thỉnh Ngài giáng sinh làm Phật bằng kệ ngôn rằng: bậc đại hùng, giờ thiên đã điểm, cung thỉnh Ngài lãnh nhiệm đầu thai, gót vàng giả biệt thiên giai, mở đường bất tử, Phật đài ngự yên. Nghe vậy, Đức Bồ Tát suy ngẫm năm điều đại quán Mohavilokanani, chư thiên lại nhắc rằng: chọn thời, xứ, chọn luôn châu nữa, lựa dòng sang, rồi lựa mẹ hiền, năm điều đại quán đủ duyên, xin cung thỉnh, Đại Hoàng Thiên Lâm Phàm. Mạng chung từ cõi trời, Đức Bồ Tát giáng sanh trong hoàng tộc Sakya, tọa hưởng ngũ trần của đế nghiệp. Dần già hết thời thơ ấu, đến tuổi hoa niên, Đức Bồ Tát được làm chủ ba tòa cung điện, hợp theo thời tiết ba mùa, với nếp sống huy hoàng vương giả, chẳng khác nào ở cõi thượng thiên. Nhưng có ba hôm, nhưng lúc dạo chơi vườn ngự uyển, Đức Bồ Tát lần lượt xuất kiến ba vị sứ trời Devaduta, mệnh danh là Lão, Jina, Bệnh, Gia Thí, và Tử, Matta. Cả ba lần, Ngài đều phát tâm kinh cảm, bàng hoàng quay gót về cung. Đến kỳ du ngoạn thứ tư, Đức Bồ Tát gặp được một vị sa môn. Từ đó ý Ngài thiết tha hoài vọng, con đường thoát tục, ta phải xuất gia. Ngự vào vườn ngự uyển, Đức Bồ Tát ngồi trên bờ hồ hạnh phúc Mangala Pokharani cho đến hết ngày hôm ấy. Sau khi Đức Bồ Tát nhận lấy y phục của quan nội thị, thì chư thiên Vishakamma, tỳ thủ Yết Ma, tự nhiên hiện đến. Ngài còn đang nhờ vị này sắp đặt hóa trang, chợt nghe tin báo rằng Thái tử Rahula vừa mới chào đời. Vốn biết rằng tình phụ tử sâu xa mãnh liệt, Đức Bồ Tát nói: sợi dây luyến ái này, ta phải cắt đứt nó ngay khi nó chưa ràng buộc được ta. Nghĩ rồi, Bồ Tát bộ hành vào thành, bỗng nghe cô em họ của Ngài là công chúa Kisakotami hát rằng: hạnh phúc thay mẹ chàng tuổi trẻ, hạnh phúc thay cha đẻ chàng ta, hạnh phúc thay bạn quần thoa, có chồng anh tuấn hào hoa như chàng. Nghe qua bài kệ, Đức Bồ Tát nói thầm: phải chăng cô này là sứ giả, dục ta lên đường phúc lạc trường niên? Đưa tay lên cổ, tháo chuỗi trân châu, Đức Bồ Tát tặng thưởng cô em họ. Đoạn Ngài ngự về vương thất tịnh tọa trên long sàng. Đêm ấy, trong chốn thâm cung, cảnh tượng các vũ nữ phi tần sực sự nghe ngủ, xiêm y lệch lạc, mặt mũi bơ phờ, càng khiến Đức Bồ Tát sanh tâm chán chường phiền muộn. Ngài ra lệnh bảo thị thần Chanh Ná, Sa Nặc, thắng ngựa Kanthaka, kiền trắc đến cho Ngài, lên yên thần mã, đều thêm Chanh Ná làm bạn đồng hành. Đức Bồ Tát bắt đầu chuyến đi lịch sử, có đủ mặt chư thiên trong 10.000 cõi Sa Bà tụ hội lại tiễn đưa. Ra khỏi đế đô, vượt qua dòng sông vô thượng Anoma, Đức Bồ Tát tự xuất gia, rồi lần hồi tiến đến thành Rajagaha. Vào thành Rajagaha, khất thực xong, Ngài đình bộ an tọa trên sườn Pandarapatpata, Bạch Sơn. Đức vua Magatha thân ngự đến thỉnh Đức Bồ Tát về triều, nhưng Ngài đã khước từ vương vị, và về sau Ngài đắc quả toàn tri Sapanyu. Bước đầu tiên trên bước đường tầm phương tự thắng, Đức Bồ Tát có tìm đến thọ giáo với hai tu sĩ tự xưng đã đắc đạo màu là Alara và Udaka. Nhưng sau lúc nhập môn, Ngài nhận thấy đạo quả của hai vị này chưa đạt đến chỗ cao siêu tuyệt đối. Đức Bồ Tát lại tách ra đi tìm chân lý với chí cương quyết xả thân cầu đạo. Nhưng chỉ tự mình khổ hạnh cần tu, sau 6 năm trời đằng đẵng trôi qua, một buổi sáng bình minh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch Visakha, đổ xong bữa cơm sữa đề hồ do nàng Sujata dâng cúng, Đức Bồ Tát ném bát vàng xuống sông Niranjara, Ni Liên Thiền, và khiến bát ấy trôi ngược dòng sông theo ước nguyện. Giữa mé sông Ni Liên lặng lờ, trong rừng Mahawana, Đại Lâm U Nhã, Đức Bồ Tát tinh tấn công phu suốt ngày hôm ấy. Mãi đến xế chiều, có ông lão Sotiya An Hòa hiến dâng cho Ngài một bó cỏ. Ngài nhận lãnh xong, thì Long Vương Nagaraja hiện đến ca tụng ân đức của Ngài tại gốc cây Bồ Đề Bodhimanda. Theo lời nguyện của Bồ Tát, tự nhiên có một bảo tọa nổi lên, Ngài trải cỏ ra làm bồ đoàn, rồi phát lời đoạn thệ rằng: ta nhất định không bao giờ từ bỏ thế ngồi này, cho đến bao giờ tâm ta được giải thoát, tất cả lậu hoặc không còn chấp thủ nữa mới thôi. Đoạn Ngài ngự lên bồ đoàn, ngồi quay mặt về hướng đông, ác vàng chưa lặn, Ngài đã thắng đội binh ma vương. Canh một đầu hôm, Ngài đắc túc mạng minh, canh giữa, Ngài đắc sanh tử minh, và đến canh cuối, Ngài đắc minh thấu triệt nhân sanh khởi của vạn pháp. Khi vầng thái dương ló dạng, Ngài chứng đạo quả toàn giác, gồm đủ ân đức của một vị thập lực, nhất là bốn thần túc, dục, cần, tâm, thẩm. Trải qua bảy thất, 49 ngày, Ngài không lìa xa cội Bồ Đề. Đến thất thứ 8, Ngài ngự đến gốc cây Ajapala Nikrodha, ngồi trầm tư mặc tưởng nguyên lý cao thâm màu nhiệm của chánh pháp. Thấy Ngài an nhiên bất động, vua trời Phạm Thiên Sahampati với 10.000 phạm chúng thiên theo hầu vội xuống khấn đầu thỉnh Ngài đi hoằng pháp độ sinh. Dùng Phật nhãn quan sát thế gian xong, Ngài chấp nhận lời đại chúng thiên cung thỉnh. Thời pháp đầu tiên, Như Lai nên thuyết cho ai đây? Sau khi tự vấn, Ngài thấy rõ hai thầy Alara và Uddaka đã mệnh chung. Ngài đi đến nhóm năm thầy Kiều Trần Như có nhiều duyên lành, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy khởi hành sang xứ Kasi. Giữa đường Ngài có gặp du sĩ Upaka. Ngày rằm tháng 6 âm lịch, Ngài mới tới chỗ ngủ của năm vị tỳ khưu trong rừng Isipatana Migadaya. Đối với những sai lầm của nhóm đệ tử này, Ngài đã vạch rõ lề lối thích nghi, rồi Ngài bắt đầu chuyển pháp luân Thammachakkang Pavateti, khiến cho 180 triệu phạm thiên với vị lãnh đạo là Kondanya uống được nước nguồn bất tử. Quay bánh xe bảo pháp đến ngày thứ 5, Ngài độ các vị tỳ khưu trong nhóm này đắc quả A-la-hán. Cũng trong ngày ấy, Ngài quán sát thấy duyên lành của công tử Giá Xá đã đến, nên ngồi nán chờ. Nửa đêm, công tử phát tâm nhàm chán gia đình, lìa nhà ra đi thơ thẩn, không ngờ đến ngay chỗ ngự của Đức Thế Tôn. Ngài lên tiếng gọi, lại đây Giá Xá. Nội trong ngày ấy, Ngài thuyết pháp độ công tử Giá Xá đắc quả nhập lưu và tiếp qua ngày sau đắc quả A-la-hán. Kế đó, Ngài tiếp độ 54 người bạn thân của công tử Giá Xá bằng cách bảo cho họ xuất gia Ehipikhu, thiện lai tỳ khưu và đắc luân quả A-la-hán. Như thế là trên cõi phàm trần đã có 61 vị A-la-hán. Ra hạ đầu tiên, chư tăng làm lễ tự tứ xong, Đức Bổn Sư phán rằng Charattha Pikkhave Charikanti, này các tỳ khưu, hãy cất bước vân du. Phái 60 vị sứ đồ đi tản mát tứ phương, rồi Đức Bổn Sư thân hành ngự qua miền rừng Uruvela, Quảng Đại Biên, tới khu Katpasika Vanasanda, miên hoa viên lâm là rừng trồng bông vải. Ở khoảng giữa đường, Đức Bổn Sư hóa độ cả 30 vị công tử trong nhóm quý tộc Phadawagiya. Trong số này, các vị thấp kém nhất đắc quả Tu Đà Hường, vị ưu tú nhất đắc quả Anaham. Nhưng rồi Đức Bổn Sư cũng độ cho các vị đó xuất gia bằng cách Ehipikhu và phái đi tha phương hành đạo. Ngài tiếp tục ngự hành rừng Uruvela, biến hóa 3.500 phép lạ Patihariya, thu phục ba anh em ngoại đạo tóc bệnh Jatila. Đứng đầu là đạo sĩ Uruvela Kassapa cùng với 1.000 đệ tử của họ. Ngài cho tất cả xuất gia Ehipikhu cho nhóm trong sứ Gayasila, rồi Ngài thuyết hời pháp viêm nhiệt luân Aditta Pariyaya, giải về lửa phiền não, hóa độ cho tất cả đắc quả A-la-hán. Với đoàn thánh tăng 1.000 vị A-la-hán ấy, Đức Thế Tôn ngự về Lathivanudyana, công viên tiểu thợ lâm ở phụ cận thành Rajagaha. Ngài nghĩ rằng Như Lai sẽ thanh toán hai điều giao ước cùng quốc vương Bimbisara Tần Bà Sa lúc trước. Nghe tin đồn Đức Bổn Sư đã trở lại, Đức Vua dẫn theo 12 muôn Bà La Môn và gia trưởng đến ý kiến Đức Bổn Sư. Đức Thầy dùng lời dịu ngọt thuyết pháp phủ dụ xong, thì Đức Vua với 11 muôn vị tùy giá đắc quả nhập lưu, còn một muôn vị phát khởi đức tin và quy y Tam Bảo. Qua ngày thứ 6, nhờ Thiên Vương Đế Thích Sắc Cá biến hình làm một thanh niên tán dương oai đức của Ngài, vừa đi trước mở đường, Đức Bổn Sư nhập thành Rajagaha, ngự vào hoàng cung. Sau bữa thọ thực, Đức Bổn Sư nhận lãnh tịnh xá Veluvana và ngự an nơi đó. Chính tại ngôi chùa này mà Đại Đức Sariputta và Moggallana tìm đến xuất gia đầu Phật. Đây lần lượt kế tiếp chuyện như sau. Trước thời Đức Chánh Biến Tri Gotama giáng thế, cách thành Rajagaha không xa có hai làng Bà La Môn là Upatissa và Kolita. Ngày ở làng Upatissa cô Bà La Môn Sari thọ thai thì ở làng Kolita, cô Bà La Môn Mogali cũng kiết tử nhâm thần. Theo tục truyền, hai gia tộc này từ 7 đời liên tiếp đã từng giao hảo mật thiết với nhau. Thân nhân của hai bên cho hai dựng phụ uống thuốc dưỡng thai cùng ngày. Chẳng 10 tháng, hai nàng đồng hạ sanh con trai. Đến ngày lễ đặt tên, còn bà Sari được mệnh danh là Sariputta vì là trưởng nam của một trưởng tộc trong làng Upatissa nên còn có tên gọi là Upatissa. Con của bà Mogali thì có tên là Kolita vì là con trai đầu lòng của một thế gia chủ tể trong làng Kolita. Đến tuổi trưởng thành, hai công tử đều tỏ ra xuất chúng trong mọi nghề nghiệp. Khi công tử Upatissa muốn đi du hí ở sông hoặc ở công viên thì có 500 chiếc kiệu vàng đứng đón đưa. Còn công tử Kolita mỗi khi đi chơi lại dắt theo cả đoàn 500 cỗ xe tuấn mã. Hai công tử cậu nào cũng có 500 thiếu niên tùy tùng hộ tống. Trong thành Rajagaha, hàng năm có lệ dân chúng họp nhau ăn chơi trên chóp núi gọi là Sơn Đảnh Hội Giragat Maja. Hai chiếc giường của hai công tử được kết dính liền ở một nơi. Hai cậu cùng ngồi bên nhau chủ tọa và thưởng thức cuộc lễ. Đến chỗ vui nhộn, hai cậu cùng cười. Đến chỗ bi thương, hai cậu cùng khóc. Đến lúc lạc quyên thì hai cậu cùng bố thí một lượt với nhau. Họ hành động như vậy trong nhiều ngày. Cho đến một hôm, trí hóa của hai người trở nên già dặn. Họ không còn vui cười trước cảnh trào lộng hay nhỏ lệ trước cảnh lâm ly bố thí cho kẻ lạc quyên như những ngày trước nữa. Theo truyền ngôn thì hai chàng đang bị một định kiến như này ám ảnh. Có chi đâu mà ta phải ở đây dòm ngó, không đầy 100 năm nữa tất cả mọi thứ này đều phải tiêu tan không còn lại chút hình bóng. Ta nên gia công tìm kiếm đạo giải thoát khỏi luật vô thường là hơn. Với ý nghĩ như thế trong đầu, hai chàng ngồi xuống băn khoăn. Sau cùng công tử Kolita hỏi bạn rằng: Hiền huynh Upatissa, sao hiền huynh không có vẻ hài lòng toại ý như những ngày qua? Hôm nay hiền huynh lại ra chiều bất mãn, chẳng hay điều chi đang làm cho hiền huynh thắc mắc ưu phiền? Công tử Upatissa bèn đáp: Hiền huynh Kolita à, xem mãi các trò chơi này, tôi nhận thấy tất cả đều trống rỗng vô ích. Chi bằng ta mau đi tìm pháp môn giải thoát, độ lấy thân mình còn hơn. Đó là điều tôi ngồi yên tư lự. Còn hiền huynh, vì sao cũng lộ vẻ không vui? Công tử Kolita cũng đáp lời như vậy. Khi biết bạn mình đồng một chí nguyện với mình, công tử Upatissa bèn ngỏ lời tâm sự rằng: Hiền huynh, chúng ta cùng chung một lý tưởng cao đẹp, cùng mong tầm cầu lấy con đường giải thoát. Vậy ta hãy xuất gia một lượt để cùng nhau tu học. Ta nên xuất gia với vị đạo trưởng nào đây? Ngay lúc bấy giờ, có thầy Sanjaya là một giáo chủ ngoại đạo cùng với một số đông đệ tử du sĩ vào thành Rajagaha. Hai công tử tính rằng ta sẽ đến xuất gia, ta sẽ theo ông này, nên giải tán bớt 500 thiếu niên thủ hạ và bảo họ hãy lấy tất cả kiệu và xe rồi đi đi. Còn lại 500 vị tùy tùng, hai công tử dắt theo đến xuất gia học đạo cùng với thầy Sanjaya. Từ khi có hai công tử xuất gia, thầy Sanjaya càng được dồi dào lợi đắc và lừng lẫy thanh danh hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ trong vài ngày, hai trò mới đã học hết giáo lý của ông thầy. Họ bèn hỏi: Bạch thầy, giáo lý của thầy hiểu biết chỉ có bấy nhiêu hay còn cao siêu hơn nữa? Có bao nhiêu thì hai trò đã học hiểu qua tất cả rồi đấy. Nghe dứt lời, họ thầm nghĩ: Nếu quả như thế, ta còn theo làm đệ tử của thầy nữa cũng vô ích. Con đường giải thoát khỏi sự sanh tử mà ta bỏ cửa lì nhà ra đi tìm kiếm, ta không thể gặp trong đạo của thầy. Nhưng cõi Diêm Phù Đề rộng lớn bao la, ta hãy chịu khó lê chân qua khắp kinh đô, phố phường, làng mạc. Chắc có ngày ta cũng sẽ hạnh ngộ bậc thầy minh triết giảng rành về đạo giải thoát cho ta. Kể từ hôm ấy, hễ nghe có tiếng đồn có vị Bà La Môn, Sa Môn hiền trí ở tận đâu đâu, thì hai chàng du sĩ cũng tìm đến nơi đó để luận đạo. Nhưng những câu hai chàng hỏi mấy vị kia trả lời không được, trái lại, mấy câu vấn nạn của họ, hai chàng giải đáp dễ dàng. cùng nhau chu du khắp cõi Diêm Phù mà chẳng gặp Minh Sư, hai chàng đành quay gót về quê trước khi chia tay để đi lang thang mỗi người mỗi ngã. Du sĩ Upatissa giao ước với bạn rằng: Hiền huynh Kolita à, trong hai đứa mình, hễ ai gặp đạo bất tử trước thì phải nhớ nói lại cho người kia biết nghe. Thời ấy, nhằm lúc Đức Bổn Sư đã vân du đến thành Rajagaha, nhận lãnh tịnh xá Veluvana và an ngự nơi đó, từ ngày được lệnh: Này các tỳ khưu, vì lợi ích của chúng sanh, hãy đi vân du hành đạo, thì 60 vị A-la-hán lãnh sứ mạng ra đi, ngõ hầu tán dương ân đức của Tam Bảo. Một trong số chư thánh tăng ấy là Đại Đức Asaji, thuộc nhóm năm thầy Kiều Trần Như của Đức Thế Tôn, đã quay gót trở lại, đi về phía thành Rajagaha, và sáng hôm sau đắp y mang bát vào nội thành khất thực. Cùng trong lúc ấy, du sĩ Upatissa sau khi đi bát thọ thực từ sáng sớm đang trở về chùa của môn phái mình thì gặp Đại Đức Asaji. Chàng khen thầm: Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy một vị xuất gia nào phong độ như vị sư này. Trong cõi trần ai ví như có ai đắc quả A-la-hán hoặc đạt được A-la-hán đạo thì vị này phải là một trong số những thánh tăng ấy chẳng sai. Ta hãy thử đến tiếp xúc hỏi thăm ngài. Bạch đạo huynh, vì tôn chỉ nào mà đạo huynh xuất gia? Vị nào là thầy của đạo huynh? Giáo phái của ai mà đạo huynh thuyết giảng? Nhưng chàng xét lại: Giờ chưa phải lúc ta vấn đạo vị tỳ khưu này, vì người đang đi trì bình khất thực từng nhà. Ta hãy chậm rãi nối bước theo chân người, y theo lề lối của kẻ mong cầu học hỏi. Khi thấy đại đức thọ bát rồi còn đi tìm chỗ ngồi cho phải lệ, du sĩ Upatissa hiểu ý, bèn đặt cái ghế du sĩ nhỏ của mình xuống đất và thỉnh đại đức an tọa. Sau bữa cơm, chàng lại tiếp dâng nước trong bầu của mình đến đại đức. Sau khi làm đúng theo pháp như một đệ tử phục dịch thầy, du sĩ chờ đại đức xong bữa đàng hoàng mới chào một cách thân thiện hoan hỷ, nói rằng: Bạch đạo huynh, thật là quang minh thanh tịnh, nước da của đạo huynh thật là mịn màng tươi sáng. Chẳng hay đạo huynh xuất gia vì tôn chỉ nào? Ai là sư phụ của đạo huynh? Đạo huynh truyền bá giáo pháp cho ai? Đại đức nghĩ thầm: Những du sĩ ngoại đạo bình thường hay chống đối Phật giáo lắm, vậy ta sẽ chỉ cho chàng này thấy cái thâm sâu vi diệu của chánh pháp. Đoạn đại đức mở lời khiêm nhường, tỏ thật rằng mình mới xuất gia và nói: Này đạo hữu, bần tăng còn non nớt lắm, vì ta xuất gia nhập đạo chưa được bao lâu, ta không đủ khả năng thuyết pháp luận giải dài dòng. Chàng du sĩ vội đáp: Xin đạo huynh cứ tùy theo khả năng của mình mà thuyết pháp, nhiều ít chi cũng được hết. Upatissa này sẽ cố công thấu triệt giáo lý bằng trăm ngàn cách. Nói đoạn, đọc kệ rằng: Ít nhiều xin nói ngay, điều cốt yếu chỉ bày, tôi chỉ cần cốt yếu, lắm lời cũng không hay. Nghe vậy, đại đức đọc kệ đáp rằng: Những pháp nào có nhân, nhân pháp đức Như Lai, pháp với nhân nào diệt, Đức Phật dạy chẳng sai. Chỉ nghe qua hai câu của bài kệ, chàng du sĩ đã đắc ngay Tu Đà Hường quả, lãnh hội cả giáo nghĩa bằng cả ngàn cách. Khi chàng đắc sơ quả rồi, đại đức đọc tiếp hai câu sau và chấm dứt bài kệ. Nhưng vị thánh nhập lưu mới này không chứng đắc những quả vị cao hơn, đây chắc là tại một nguyên do. Thầm nghĩ như thế, chàng bèn bạch với đại đức rằng: Bạch ngài, xin ngài đừng thuyết pháp cao siêu hơn nữa đây, bấy nhiêu cũng tạm đủ rồi. Chẳng hay tôn sư bây giờ đang ngự ở đâu? Ở Veluvana. Này đạo hữu, bạch ngài, nếu vậy xin thỉnh ngài đi trước, đệ tử còn một người bạn. Cả hai chúng tôi có giao ước với nhau rằng, hễ ai đạt đạo bất tử trước thì phải thông tin với người kia hay. Bây giờ đệ tử lo giữ lời hứa, trở về rủ bạn của đệ tử, rồi sẽ theo con đường của ngài đi mà tìm đến ý kiến đức tôn sư. Nói rồi, du sĩ Upatissa gieo năm vóc xuống đất, nằm một bên chân đại đức, đoạn đứng lên nhiễu quanh đại đức ba vòng từ trái sang phải. Sau khi tiễn biệt đại đức Asaji, du sĩ Upatissa đi ngay về chùa của ngài Sanjaya. Trông thấy chàng về từ đằng xa, du sĩ Kolita nói thầm: hôm nay sắc diện bạn ta không giống như những ngày thường. Có lẽ bạn ta thấu đạt con đường bất tử rồi chăng? Cô Ly Tá liền đón bạn, hỏi ngay, gặp đạo bất tử rồi chăng? Gặp đạo bất tử rồi bạn ạ. Sau khi báo tin lành, Upatissa đọc luôn bài pháp kệ mình học được cho bạn nghe. Bài kệ vừa dứt, du sĩ Cô Ly Tá cũng đắc Tu Đà Hường. Chàng vội hỏi, hiền huynh có nghe Đức Tôn Sư hiện ngự tại đâu không? Nghe nói ngài ngự ở Veluvana. Hiền huynh à, chính đại đức Asaji là thầy tiếp dẫn của tôi bảo thế. Vậy thì chúng ta nên đến ngay nơi đó để ý kiến Đức Bổn Sư đi hiền huynh. Du sĩ này có tên là Sariputta, vốn là người có đặc tính, bao giờ cũng cung kính ông thầy đầu tiên của mình, cho nên chàng lại nhắc bạn mình rằng, này hiền huynh, ta hãy bạch cho thầy của ta là du sĩ Sanjaya hay biết chúng mình đã gặp đạo bất tử. Nếu thầy thức tỉnh kịp, thầy sẽ thông cảm cho chúng ta. Chẳng như thầy không thông cảm, thầy cũng phải tin theo lời thành thật của ta mà ý kiến Đức Bổn Sư, chừng được nghe pháp của bậc đại giác, chắc thầy sẽ đắc đạo quả không sai vậy. Hai bạn đồng ý, cùng nhau đi đến tiếp xúc với thầy Sanjaya. Thấy mặt hai chàng, thầy liền hỏi, hai hiện hữu đã từng gặp một vị đạo sư nào chỉ dành cho mình con đường bất tử chưa? Dạ bạch thầy, tìm gặp rồi, Đức Phật đã xuất thế, Đức Pháp đã xuất thế, Đức Tăng đã xuất thế. Vậy mà thầy còn lang thang trên con đường hư ảo vô đề vô căn. Xin thầy đi với chúng tôi, chúng ta cùng đến học đạo với Đức Bổn Sư. Các đồ đệ hãy đi đi, phần ta không thể đi được. Bạch thầy vì sao vậy? Vì ta nay dù sao cũng là thầy của hàng đại chúng rồi. Nếu ta hạ mình đi làm đệ tử cho người thì kể như nước trong vò đang yên lặng bỗng nhiên dao động nổi sóng lên, ta không thể đi làm sa môn sinh của ai được. Bạch thầy, xin thầy chớ nên cố chấp như thế. Thôi đừng bận tâm lo lắng cho ta nữa, các hiền đồ cứ đi, còn ta thì không thể nào đi được. Bạch thầy, từ khi Đức Phật xuất thế, hàng đại chúng đều quy ngưỡng nơi ngài, hằng bữa thường cầm hương và hoa đem đến cúng dường không ngớt. Chúng tôi cũng sẽ quy y đầu Phật. Bạch thầy, rồi đây thầy sẽ làm gì? Này các hiền đồ, hiện tại trong đời này có nhiều kẻ ngu hay người trí? Bạch thầy, kẻ ngu nhiều, người trí thì hiếm. Nếu vậy, này các hiền đồ, những người trí hãy đi nhập chung với những người trí là Sa môn Gotama, còn những kẻ ngu hãy ở lại đây làm bạn với những kẻ ngu như ta. Các hiền đồ hãy đi đi, ta sẽ không đi đâu. Thuyết phục thầy cũ không được, hai chàng còn ráng nói thêm một câu thòng, bạch thầy, rồi thầy sẽ được rạng danh. Đoạn hai chàng cáo biệt. Hai chàng vừa đi, giáo đoàn môn hạ của thầy Sanjaya cũng vừa tan rã. Ngay từ lúc ấy, cảnh chùa trở nên vắng vẻ, quạnh hiu. Thấy chùa trống trơn không còn đệ tử, thầy ta vẫn ói máu tươi. 500 du sĩ thuộc hạ cũ theo tiễn chân hai chàng một đội, rồi phân nửa số đó trở về với Sanjaya, còn phân nửa ở lại hai chàng thâu nhận làm đệ tử và dắt luôn đến chùa Veluvana Trúc Lâm. Đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng, Đức Bổn Sư trông thấy hai chàng từ xa đi đến. Từ đằng xa, ngài gọi chư tăng lại và giới thiệu trước rằng, này các tỳ khưu, hai người bạn mới đến kia là Cô Ly Tá và Upatissa. Họ sẽ là cặp thinh văn thượng thủ của Như Lai, một cặp thượng thủ quý báu nhất. Nhóm du sĩ đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi đồng ngồi nép qua một bên, ngồi yên chỗ xong, họ bạch Đức Thế Tôn như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn được xuất gia nơi Đức Ngài, chúng con muốn xin thọ cụ túc giới. Đức Thế Tôn bèn phán, Etha Bikkhavoti, thiện lai chư tỳ khưu, lại đây hỡi các tỳ khưu, giáo phái đã được hiển dương, hãy hành trì phạm hạnh cho chánh đáng, ngõ hầu chấm dứt mọi khổ đau. Kim ngôn vừa dứt, do thần thông của Đức Thế Tôn, tất cả nhóm tỳ khưu mới này đều có đủ y bát, trang mạo giống như những vị đại đức tăng bằng trăm tuổi hạ. Khi ấy, Đức Bổn Sư càng gia công thuyết pháp để giáo hóa nhóm đệ tử mới, cho họ biết chấp theo lề lối ngoại đạo. Trừ hai vị thượng thinh văn, tất cả đều đắc A-la-hán quả. Hai vị đại đệ tử tham thiền cách nào, cũng không đưa tâm mình lên thánh đạo cao hơn được nữa. Tại vì đâu? Tại vì chỗ bao la của thinh văn siêu việt trí, tức là trí tuệ ba la mật của một vị đại đệ tử của Đức Phật vậy. Riêng về đại đức Moggallana, từ ngày xuất gia đầu Phật đến nương ngụ gần thôn Kalawala trong xứ Magatha, hành thiền được 7 hôm, kế bị hôn trầm giả dưỡi, nhờ đức bổn sư thức tỉnh, đại đức phát tâm kinh sợ, thắng phục được hôn trầm, tinh tấn niệm đề mục tứ đại, do Đức Thế Tôn truyền giáo, thành tựu ba đạo quả cao thượng và đạt đến đỉnh của thinh văn siêu việt. Còn đại đức Sariputta sau ngày xuất gia vẫn còn ở trong thành Rajagaha với đức bổn sư, nương nhờ trong một hang đá trư quật, tục gọi là hang heo đào Sakarakatalena. Mãi đến nửa tháng sau, đại đức nghe Đức Phật thuyết bài kinh Vedana Parigatha Sutta đa thọ học để hóa độ du sĩ Dhyanakha là cháu kêu đại đức bằng cậu. Nhờ đưa trí theo dõi lời kinh, đại đức lần lần đạt đến mức cùng tột của thinh văn siêu việt trí, cũng như người được no lòng nhờ ăn bữa cơm dọn cho người khác vậy. Đại đức Sariputta có tiếng là bậc thông minh quán chúng Mahabanya, mà tại sao lại chứng quả thinh văn siêu việt trí sau đại đức Moggallana lâu đến thế? Trong trường hợp này, ta nên giải thích chính đáng như vậy, tại vì phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Ví như người nhà nghèo muốn đi đâu thì đi ngay, không có gì phải sửa soạn, còn các bậc vua chúa thì phải chờ sắp đặt long xa, phủ cán chỉnh tề đội ngũ rồi mới khởi hành. Một ngày, đại đức Sariputta đắc chứng A-la-hán với tuệ phân tích lúc bóng xế tà, đức bổn sư cho triệu tập thinh văn hội, đề cử hai đại đức lên địa vị thượng thủ thinh văn, rồi truyền đọc giới bổn Patimukha. Chư tỳ khưu thì thầm dị nghị rằng, đức tôn sư chỉ coi mặt Mukha Lokanena mà ân tứ cho các tỳ khưu hai chức thượng thủ thinh văn, đáng lẽ ngài nên phong cho những đồ đệ đầu tiên là năm vị trong nhóm Kiều Trừng Như mới phải. Nếu không kể các vị ấy thì ngài nên huệ cố đến nhóm có 55 vị tỳ khưu có đại đức gia xá đứng đầu mới hợp lý. Ngoài mấy vị này ra còn có 30 vị trong nhóm quý tộc Pha Đá Vagiya cũng xứng đáng được ngài lưu ý. Còn không nữa thì còn nhóm ba anh em Uruvela Kassapa, sao ngài chẳng tấn phong? Đằng này, ngài lại bỏ các vị cũ ra đề cử mấy ông mới xuất gia sau này lên làm hai đệ tử đứng đầu tất cả các chư tăng. Thật, đức bổn sư coi mặt mà ân tứ vậy. Thấy vậy, đức bổn sư phán hỏi: Này các tỳ khưu, các ông bàn luận chuyện chi đó? Khi nghe chư tăng phúc đáp xong, đức bổn sư thanh minh rằng: Này chư tỳ khưu, chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các tỳ khưu đâu. Như Lai giao phó nhiệm vụ cho các ông ấy đều đúng theo sở nguyện cá nhân của từng người một. Như Anya Konanya, tuy có lòng cúng dường 9 lần bằng những sản phẩm đầu tiên trong một vụ mùa, nhưng trong lúc dâng cúng không phát nguyện thành thượng thủ thinh văn. Trái lại, trong lúc ông đệ bát, ông chỉ phát nguyện chứng đắc pháp tối thượng, tức là A-la-hán quả trước hơn tất cả mọi người mà thôi. Bạch Đức Thế Tôn, chuyện ấy xảy ra từ bao giờ? Này các tỳ khưu, các ông hãy lắng tai nghe. Dạ vâng, bạch ngài. Đức Thế Tôn bèn nhắc lại tiền tích sau đây. Này các tỳ khưu, cách đây 91 đại kiếp, có Đức Thế Tôn Vipassi giáng thế. Thời ấy có hai anh em là Mahakala và Chuklakala là hai trưởng giả đã cho người gieo trồng lúa Sali, thứ lúa đại mạch quý giá nhất Ấn Độ, trong một thửa ruộng lớn. Ngày nọ, trưởng giả Chulakala đi thăm ruộng, bứt một hộp Sali đồng đồng, Sali gấp phăng, lúa mới tượng hình, bỏ vào miệng nhai. Nhận thấy hộp lúa non này có hương vị thơm ngọt vô cùng, trưởng giả nảy ra ý định muốn để bác cúng dường Sali non đến tỳ khu tăng có Đức Phật làm hội chủ. Trưởng giả liền trở về gặp anh mình và rủ: Anh à, chúng ta hãy cho người cắt Sali đồng đồng, nấu chín hộp theo lễ đạo của chư Phật, rồi chúng ta để bác cúng dường nghe anh. Chú nói sao? Cắt lúa Sali đồng đồng nấu chín để bác à? Từ cổ chí kim chưa từng có ai làm vậy, mà trong tương lai cũng chẳng có ai làm vậy. Thôi, chú đừng có phá cho hư hại mùa màng. Chulakala nặng nặc quyết một, cứ theo góc chân anh nói mãi. Sau cùng Mahakala nói, thôi được, bây giờ ta hãy phân chia đôi ruộng lúa Sali, phần nào của anh, chú chớ có rớ đụng tới. Còn phần riêng của chú, mặc chú muốn làm gì thì làm. Được cởi mở tấm lòng, Chulakala vội đáp, lành thay. Chia ruộng xong, Chulakala liền thuê nhiều nhân công cắt lúa Sali đồng đồng đem về, nấu với sữa tươi không pha nước, chín rồi trộn chung thêm gia vị cam trưng như bơ, sữa lòng, mật ong và đường. Sau khi để bác Chư Tăng có Đức Phật Vipassi làm hội chủ, Chulakala chờ cho các ngài đổ xong mới bạch rằng, bạch ngài, do sự cúng dường thù thắng bằng những lúa Sali trổ đồng đồng này, xin cho được đắc pháp thù thắng, tức là A-la-hán quả trước hơn tất cả mọi người. Đức Tôn Sư chúc phúc cho ông, vạn sự như ý, Ewang Hotuti. Sau đó trưởng giả Chulakala lại đi thăm ruộng, thấy lúa Sali trổ đồng đồng phát sanh như cũ, rễ đơm đầy như là lúa đã được bó lại. Ông phát sanh năm loại phỉ lạc nói thầm, thật là may quá. Trưởng giả liền kêu thôn dân phụ lực để làm phước cúng dường thù thắng. Cứ như thế, mỗi vụ lúa, Chulakala cứ cúng dường kết quả đầu tiên. Khi lúa vừa ngậm sữa thì dân lúa vừa ngậm sữa đầu tiên. Khi gặt lúa thì dân lúa gặt đầu tiên. Khi đập lúa thì dân lúa đập đầu tiên. Khi quạt lúa thì dân lúa quạt đầu tiên. Khi vừa lúa thì dân lúa vừa đầu tiên. Chỉ trong một mùa lúa, Chulakala đã cúng dường thù thắng được 9 lần. Trong tất cả những lần ấy, chỗ lúa được đem cúng dường lại hoàn trả như cũ một cách tự nhiên. Mùa lúa ấy, trưởng giả Chulakala trúng quá sức tưởng tượng, đúng như câu thiện hữu thiện báo, hễ ai hộ pháp thì được pháp độ trì. Cho nên Đức Thế Tôn có thuyết rằng, chánh pháp hộ trì người nương chánh pháp, nương pháp thì an lạc biết bao, phước báu nương phước thanh tao, nương pháp khởi đọa trần lao thoát nàng. Trong thời kỳ Đức Chánh Biến Tri Vipassi, Anya Kodanya đã làm phước cúng dường 9 lần thù thắng như thế đó, nhưng chỉ ước nguyện đắc pháp thù thắng trước hơn tất cả mọi người mà thôi. Và trong thời kỳ Đức Phật Padumuttara, cách nay 100.000 đại kiếp, khi ở trong thành Hamsawati, Thiên Nga, ông có cúng dường trọng thể Mahadana trong 7 ngày đêm liên tiếp, rồi mọc bên chân Đức Thế Tôn thời ấy, nguyện cầu đắc pháp thù thắng trước hết thảy mọi người. Cho nên đời nay, Như Lai đã căn cứ theo nguyện vọng của ông mà ân tứ, chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các tỳ khưu đâu. Bạch ngài, còn 55 vị công tử có đại đức Chát Xá làm trưởng đoàn, chẳng hay tạo nghiệp gì? Đức Thế Tôn đáp rằng, này các tỳ khưu, mấy ông ấy đối với một vị Phật quá khứ cũng phát nguyện thành A-la-hán và đã có tạo nhiều phước nghiệp, nhất là trong kiếp sau, thời Đức Phật chưa giáng thế và thành lập một ban phước thiện chuyên lo tống chung những sắc chết bần tiện, cô đơn. Một hôm thấy một phụ nữ có mang, họ bèn xúm nhau đưa vào bãi tha ma để hỏa táng. Các anh đem thiêu nhé. Năm người được chỉ thị ở lại mộ địa, kỳ dư bao nhiêu đều trở về làng. Thanh niên Giá Xá đứng chỉ huy việc thiêu này, chàng dùng cây nhọn đâm lưng cái xác cho chảy bớt nước và lật qua lật lại cho mau cháy. Chăm chỉ nhìn cây đuốc thịt đang biến thành than, chàng bỗng đâm ra nhầm gớm cái tử thi một cách lạ thường. Đó là triệu chứng trong tâm chàng phát sanh bất tịnh tưởng. Gia Xá kêu bốn chàng kia lại chỉ, quý vị ơi, hãy nhìn cho kỹ xác chết này, da của nó nứt nẻ loang lỗ từng đốm, giống hệt như miếng da bò, thật là bẩn thỉu, hôi tanh, đáng tởm làm sao. Bốn người bạn Gia Xá ngay lúc ấy cũng đều phát sanh bất tịnh tưởng, song phận sự đốt thay ma. Năm chàng trở về làng, kể chuyện vừa qua với các bạn kia, chàng Gia Xá thuật lại chuyện ấy trong gia đình chàng nghe, nên cha mẹ chàng cũng phát sanh bất tịnh tưởng. Đó là tiền nghiệp của nhóm tỳ khưu Gia Xá, chính do nhân ấy mà đang ở trong lâu đài, nhìn những mỹ nữ ngủ, Gia Xá có cái cảm giác như đang ở trong mộ địa với những thây ma, và cũng nhờ tích lũy những nghiệp lành trong những kiếp đã qua, nên kiếp này tất cả những người trong nhóm mới đắc chứng những quả đặc thù là A-la-hán quả. Như thế thì những tỳ khưu này cũng đắc quả đúng theo nguyện vọng của họ, chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các tỳ khưu đâu. Chư Tăng lại hỏi thêm nữa rằng, bạch ngài, còn những bằng hữu trong nhóm quý tộc Pha Đá chẳng hay đã tạo nghiệp gì? Đức Thế Tôn đáp, này các tỳ khưu, các công tử ấy cũng đã cúc cung đối với Đức Phật quá khứ, phát nguyện thành A-La-Hán và đã làm nhiều chuyện phước đức. Tiếp theo đó, trong thời Đức Phật chưa giáng thế, họ đầu thai làm 30 tên lưu manh lãng tử, nhờ nghe huấn từ của Đức Thế Tôn ban cho ông Tundila mà cải tà quy chánh, thọ trì ngũ giới được 6 muôn năm. Do đó, kiếp chót này, các ông ấy chứng đắc quả vị, đúng theo bổn nguyện cá nhân từ những kiếp trước, chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các tỳ khưu đâu. Bạch ngài, còn những vị trong nhóm của đạo sĩ Uruvela Kassapa đã làm gì? Các ông ấy đã phát nguyện thành A-La-Hán và cũng tạo nhiều phước nghiệp. Thật vậy, cách đây 92 đại kiếp cấp tá này, có hai vị Phật giáng sanh là Đức Phật Tích Xá và Đức Phật Bút Xá. Đức Phật Bút Xá vốn là vị Đông Cung Thái Tử, còn Đức Vua Mahinda, Đại Đế, sau khi ngài đắc quả chánh biến tri, thì có Thượng Thủ Thinh Văn là Hoàng tử Úc, em ngài, Đệ Nhị Thinh Văn là vị công tử con quan lễ Bộ Thượng Thư đương triều. Nhân dịp đến ý kiến Đức Bổn Sư, Đức Vua tự hỏi thầm, Thái tử của trẫm là Đức Phật, Hoàng tử Úc là Đệ Nhất Thinh Văn, còn quan lễ Bộ Thượng Thư là Đệ Nhị Thinh Văn. Ngước nhìn lên ba ngài, Đức Vua càng thỏa thích với ý nghĩ, Đức Phật cũng của trẫm, Đức Pháp cũng của trẫm, Đức Tăng cũng của trẫm, nên cao hứng cất tiếng niệm ba lần: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputtassa. Kính lạy Đức ngài, Đức Đại Phúc, Đức Ứng Cúng, Đức Chánh Biến Tri. Đoạn Đức Vua phủ phục long thể trước chân Đức Bổn Sư và bạch rằng: Bạch ngài, năm nay quả nhân sống đã đúng 9 muôn tuổi thọ, chỉ còn đợi giờ an dứt trường niên. Trong những ngày tàn của quả nhân, xin thỉnh ngài đừng đi bát nhà ai mà chỉ nhận tứ vật dụng, chỗ dùng để ăn, mặc, ở, trị bệnh của một mình quả nhân dân cúng. Đức Bổn Sư nhận lời. Từ đó, Đức Vua Mahinda chăm lo hộ độ Đức Phật Quốc Xá thường xuyên mỗi bữa. Ngoài hai vị xuất gia, Đức Vua còn có ba hoàng tử nữa. Vị đầu có 500 tùy tướng, vị kế có 300 tùy tướng, vị Úc có 200 tùy tướng. Ba vị hoàng tử muốn để bác hộ độ anh mình là Đức Phật Quốc Xá, nhưng xin phép vua cha nhiều lần không được. Đến khi Biên Thùy nổi loạn, chống lại triều đình, ba hoàng tử được lệnh sai đi bình giặc, dẹp yên bờ cõi. Ba hoàng tử khải hoàn phục vị vua cha, quốc vương ôm con vào lòng, hôn lên đầu và phán rằng: Vương nhi các con, trẫm chuẩn ân thưởng cho các con tùy theo ước nguyện. Dạ xin vâng, tâu lệnh phụ vương. Ba hoàng tử phụng hành lời hứa của vua cha mà thôi. Cách mấy hôm sau, quốc vương lại nhắc: Các vương nhi hãy nhận lãnh phần thưởng của mình đi. Ba hoàng tử bèn tâu rằng: Tâu phụ vương, chúng con không ước nguyện chi khác hơn là từ rày về sau, chúng con được phép cúng dường hộ độ vương huynh của các con. Xin lệnh phụ vương ban cho chúng con ân huệ ấy. Này các vương nhi, việc ấy trẫm không thể ân tứ được. Tâu phụ vương, nếu phụ vương không chuẩn tấu cho chúng con cúng dường thường trực, thì xin phụ vương ân tứ cho chúng con mỗi người trong 7 năm. Này vương nhi, việc ấy trẫm không thể ân tứ được. Nếu không, thì xin phụ vương ân tứ cho chúng con trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, hoặc trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, hoặc 1 tháng. Này các vương nhi, việc ấy trẫm không thể ân tứ được. Tâu đại vương, xin phụ vương cho chúng con mỗi người một tháng, nhập chung là 3 tháng liền nhau. Được rồi, trẫm y tấu, các vương nhi hãy lo hộ độ vương huynh trong 3 tháng liền nhau. Ba hoàng tử hân hoan khấu biệt quốc vương trở về cung. Thời thường, ba hoàng tử chung nhau chỉ có một viên quản khố và một viên thiện tế viên quan coi việc bếp núc, có đến 12 viên thủ hạ thanh niên. Ba hoàng tử ra lệnh đòi hai viên quan ấy đến và bảo rằng: Ba tháng tới đây, chúng ta sẽ mặc nhị y, thọ trì thập giới và nhập hạ với Đức Bổn Sư. Hai khanh hãy thay ba ta và tiếp tục coi việc xuất kho những thực phẩm cứng và mềm cho nấu nướng, rồi mỗi ngày để bác cúng dường đến 90 vị tỳ khưu, luôn cả ba ta cùng 1.000 tùy tướng của ta nữa. Thôi, hai khanh hãy ráng tự lo liệu lấy, ba ta chẳng còn việc chi phải nói thêm nữa. Thế rồi, dắt theo cả 1.000 tùy tướng thân tín, ba hoàng tử xin thọ trì thập giới, xuất gia tạm, đắp nhị y và nhập hạ tại chùa. Hai quan quản khố và thiện tế hợp nhau chung nhau, luân phiên lo liệu việc cúng dường, mỗi ngày đều cho người vào kho của ba hoàng tử, xuất ra đủ thứ thực phẩm cứng và mềm, sắp đặt xong, rồi cho làm lễ trai tăng. Trong khi các đầu bếp nấu cơm, cháo vật thực dọn ra, thì lũ con nhỏ của họ la khóc đòi ăn. Hai quan tổng quản thấy vậy, lấy món ăn chúng đòi ăn, đưa cho chúng ăn trước khi chư tăng ngự tới. Vì thế, chư tăng chỉ thọ thực một bữa thừa, không đầy đủ nguyên vẹn như khi mới dọn. Lần lần về sau, hai quan tổng quản trông thấy thực phẩm mới dọn, cũng sanh thèm, nhịn không được, giả bộ nói, ta hãy đem cho lũ trẻ, rồi lấy đem đi ăn vụng. Cả đám từ nhỏ đến lớn, có 84.000 vị phạm tội, ăn bớt thực phẩm mà họ có phận sự cúng dường. Đại đức tăng, sau khi tan rã thân xác, đều bị sanh đọa vào cõi ngạ quỷ Petti Visaya. Ba anh em hoàng tử với 1.000 thuộc hạ, sau khi từ giả cõi đời, được siêu sanh lên thiên giới, rồi luân hồi chuyển kiếp, khi thì ở cõi trời, khi thì ở cõi người, trải qua 92 đại kiếp mới đến ngày nay. Mỗi khi tạo nghiệp lành, họ đều nguyện thành A-la-hán, cho nên cả ba vị đều đắc thánh quả, đúng theo nguyện vọng của mình, chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ đâu. Quan thiện tế của ba vị hoàng tử, nay là vua Bimbisara, còn quan quản khố, nay là cận sự nam Visakha. Những người phụ tá của họ, khi ấy sau khi chết bị đọa sanh vào cõi ngạ quỷ, ma đói, rồi chuyển kiếp, khi làm người, khi làm chư thiên, khi ở khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cho đến hiền kiếp này, họ sanh sống trong cõi ngạ quỷ. Suốt trong khoảng thời gian nối liền 4 chu kỳ có Phật xuất thế, họ đã đến gặp Đức Phật Kakusantha, là vị chánh đẳng giác đầu tiên xuất hiện trong hiền kiếp này. Ngài có tuổi thọ là 80 năm. Họ bạch hỏi Ngài, xin Ngài cho biết đến bao giờ chúng tôi mới có được thức ăn. Đức Phật đáp, trong thời Như Lai các ngươi chưa có gì ăn được, sau này địa đại sẽ cao lên một do tuần, chừng ấy có Đức Phật danh hiệu là Gonagamana sẽ giáng thế. Các ngươi ráng chờ đến vị Phật này mà hỏi thăm. Các ngạ quỷ chờ đợi suốt khoảng giữa hai đời Phật, và khi Đức Chánh Biến Tri Gonagamana xuất thế, chúng đến bạch hỏi Ngài, xin Ngài chỉ dạy cho biết bao giờ chúng tôi mới được có thức ăn. Đức Phật Gonagamana cũng đáp, trong thời của Như Lai các ngươi cũng chưa có gì ăn được, sau này khi địa đại cao thêm một do tuần, chừng ấy có Đức Phật Kassapa sẽ ra đời, các ngươi nên chờ hỏi vị Phật ấy. Các ngạ quỷ đành phải chịu đói chờ thêm khoảng thời gian không Phật nữa. Khi gặp Đức Phật Kassapa, chúng cũng tới hỏi thăm và nghe trả lời mường tượng như trước, trong thời của Như Lai các ngươi chưa có gì ăn, sau này địa đại sẽ cao thêm một do tuần, chừng ấy Đức Phật có hồng danh Gotama sẽ giáng lâm, thân nhân của các ngươi là Đức Vua Bimbisara sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn và hồi hướng phước báu đến cho các ngươi, chừng ấy các ngươi sẽ có được thức ăn. Thời gian không có vị Phật sau cùng này đối với ngạ quỷ chỉ thoáng qua mau, hầu như đầu hôm sớm mai vậy, bởi chúng vui mừng vì sắp được ăn. Khi Đức Như Lai xuất thế, vua Bimbisara cúng dường trai tăng bữa đầu, chúng ngạ quỷ không thọ hưởng được quả báu vì thí chủ không hồi hướng đến. Chúng đợi tới khuya về báo mộng cho đức vua ngó thấy và rú lên những tiếng rùng rợn. Sáng hôm sau, đức vua ngự hành đến chùa Veluvana thuật lại chuyện ma hiện hình cho Đức Như Lai nghe. Đức Bổn Sư dạy rằng, tâu đại vương, cách đây 92 đại kiếp, trong thời Đức Chánh Biến Tri Bút Xá, những ngạ quỷ ấy là thân bằng quyến thuộc của đại vương, vì tội ăn vớt thực phẩm mà chúng có phận sự cúng dường đến Đại Đức Tăng, nên bị đọa xuống cõi ngạ quỷ, rồi lại luân hồi lên xuống nhiều kiếp. Đến thời của mỗi vị Phật, chúng đều hỏi thăm cả ba vị chánh biến tri là Đức Kakusantha, Đức Konagamana và Đức Kassapa, đều trả lời như vậy, như vậy. Chúng đã nóng lòng chờ đợi suốt cả thời gian ấy, nhưng hôm qua sau khi đại vương làm lễ trai tăng, chúng không lãnh được phước báu, cho nên mới hiện hình kêu la như thế đó. Nghe vậy, Đức vua Bimbisara bạch hỏi rằng: Bạch ngài, như buổi trai tăng ngày nay, họ có lãnh được phước báu hay không? Có lãnh được, tâu đại vương. Hôm sau, Đức vua lại thỉnh Tỳ Khưu Tăng có Đức Phật làm hội chủ đến thọ thực. Sau buổi trai tăng trọng thể, Đức vua hồi hướng phước báu rằng: Bạch ngài, do sự phước thí này, xin cho những vong linh quyến thuộc của trẫm có đầy đủ cơm nước của hàng chư thiên. Ngay lúc ấy, các ngạ quỷ đều thoát khỏi sự đói khát nhờ thọ hưởng được phước hồi hướng. Nhưng đến hôm sau, chúng lại hiện cho Đức vua thấy thân chúng lõa lồ. Đức vua ngự đến bạch hỏi Đức Tôn Sư: Bạch ngài, đêm qua những vong linh ấy hiện hình lõa lồ cho trẫm thấy là ý nghĩa làm sao? Đức Phật giải: Vì đại vương không bố thí y phục cho họ đấy, đại vương. Hôm sau, Đức vua cúng dường y và vải cho chư tăng có Đức Phật là hội chủ và nguyện rằng: Do phước này, xin cho các vong linh quyến thuộc của trẫm được mặc y phục của hàng chư thiên. Ngay lúc ấy, những y phục chư thiên tạo phát sanh đầy đủ sẵn đến các vị vong linh lõa thể, cởi lớp ngạ quỷ, họ trở thành những chư thiên có hình thái xinh đẹp sáng chói. Khi chúc phúc, Đức Bổn Sư đọc bài kinh bắt đầu bằng Tiro Kudesu Tithanti. Các hàng ngạ quỷ đã đến nhà quyến thuộc rồi, để dạy bảo cho các thí chủ và các vong nhân cách thức hồi hướng phước báu cho nhau. Xem kinh tụng của Cố Đại Đức Hộ Tông. Bài kinh ngạ quỷ đứng ngoài vách nhà vừa dứt thì 84.000 chúng sanh được lãnh hội giáo pháp. Trong khi kể về tiền thân của ba anh em Uruvela Kassapa, Đức Bổn Sư đã đề cập đến tích các ngạ quỷ như trên. Bạch ngài, còn hai vị thượng thủ Thinh Văn đã làm gì? Hai vị thượng thủ Thinh Văn đã phát nguyện làm thượng thủ Thinh Văn. Quả vậy, cách đây lối một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, Sariputta sanh ra trong một gia đình đại phú thuộc giai cấp Bà La Môn quý danh là công tử Sarada Kim Thu, còn Mogalana sanh trong một vọng tộc đại gia có tên là Siriwadana Tân Lợi. Hai chàng là đôi bạn cố giao, thân thiết với nhau từ thuở còn dọc đất chơi bùn. Đến khi thân phụ qua đời, công tử Sarada được thừa hưởng trọn cả gia tài to tát, nhưng không lấy thế làm vui. Một hôm, công tử ngồi tư lự một mình: Ta chỉ biết được phần nào kiếp sống của ta trong đời hiện tại, chứ không biết gì về kiếp vị lai. Đã là giống hữu tình, hễ sanh lên tất có ngày chịu chết, nào ai thoát khỏi công lệ đó đâu. Âu là ta hãy xuất gia, sống đời phiêu bạc, để tìm con đường giải thoát tử sanh. Nghĩ rồi, công tử Sarada đến nhà bạn hỏi rằng: Bạn Siriwatana ơi, tôi định sẽ tìm cách xuất gia, tìm đạo giải thoát, bạn có thể xuất gia chung với tôi chăng? Trưởng giả Siriwatana bèn đáp: Bạn ơi, chắc tôi không đi được, xin bạn cảm phiền đi xuất gia một mình. Công tử Sarada tự nghĩ: Đến chung cuộc rồi, không ai có thể dắt cả thân bằng quyến thuộc đi sang thế giới bên kia. Thôi thì việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Từ đó, công tử mở rộng cửa kho vàng ra bố thí cho những kẻ khốn cùng bần tiện xin ăn. Xong cuộc đại thí, công tử đi vào tận chân núi xuất gia làm đạo sĩ. Ban đầu chỉ một, hai, ba người xuất gia tu theo đạo sĩ Sarada, nhưng lần lần số đệ tử tăng lên đến 74.000. Đạo sĩ Sarada hành đắc chứng được ngũ thông bát thiền, bèn đem cách niệm đề mục thiền định Kasina Parikama chỉ dạy cho các đạo sĩ tóc bện đệ tử. Nhờ vậy, tất cả đều đắc ngũ thông bát thiền như nhau. Thời ấy, Đức Phật hồng danh là Anomadasi giáng lâm nơi thành Buddhamati giác tuệ, cũng có khi gọi là Chandawati Thái Âm. Phụ vương ngài tên Yasawanta, thuộc giai cấp sát đế lỵ Khatiya, mẫu hậu ngài là Yasodhara, nương tử. Ngài giác ngộ dưới cội cây long thọ Arjuna, có tỳ khu Nisapa Trác Lạc và Anoma vô thượng là nhị vị thượng thủ Thinh Văn, có thiện nam Varuna là đại thí chủ, có tỳ khu ni Sundara mỹ lệ và tỳ khu ni Sumana là hai nữ đệ tử. Tuổi thọ của ngài là 10 muôn năm, bề cao của ngài là 58 hắc tay, hắc ta lối 5 tấc tay. Hào quang từ thân ngài chiếu ra xa 12 do tuần, ngài có 10 muôn tỳ khu tùy tùng. Một hôm hừng sáng, ngài xuất định đại bi quán thế gian, thấy đạo sĩ Sarada, ngài nghĩ rằng hôm nay do nhờ duyên lành của đạo sĩ Sarada mà chánh pháp sẽ được tuyên dương. Sarada sẽ phát nguyện thành thượng thủ Thinh Văn. Bạn của đạo sĩ Sarada là trưởng giả Siriwathana sẽ nguyện làm đệ nhị thượng Thinh Văn, dứt thời pháp. Tất cả tùy tùng của đạo sĩ Sarada có 74.000 đạo sĩ tóc bính sẽ đắc quả A-la-hán. Vậy Như Lai nên ngự đến đó. Sau khi quan sát thấy rõ như thế, Đức Phật Anomadasi không nói cho ai hay biết. Ngài lặng lẽ đắp y, mang bát ra đi một mình như chúa Sơn Lâm. Lúc ấy, những đạo sĩ đệ tử của Sarada đã đi tứ tán vào rừng hái trái cây. Đạo sĩ ở lại tỉnh thất một mình. Ta hãy cho đạo sĩ biết ta là vị Phật. Nghĩ như thế, Đức Tôn Sư từ trên hư không đáp xuống, đứng trước mặt đạo sĩ Sarada. Khi thấy rõ oai lực của Đức Phật và tướng hảo quang minh của ngài, đạo sĩ lẩm nhẩm ôm lại bài kệ mô tả tướng tốt của bậc đại nhân. Rồi đạo sĩ nói thầm: người có đầy đủ tướng tốt như vậy, nếu không xuất gia thì sẽ trở thành vị chuyển luân vương, còn nếu xuất gia thì sẽ làm vị Phật toàn giác, vén màn vô minh bao trùm cõi thế. Người này quyết chắc là một vị Phật không còn nghi ngờ chi nữa. Biết rõ như vậy, đạo sĩ tiến bước đến trước Đức Phật, gieo năm vóc xuống đảnh lễ ngài, đoạn sắp chỗ ngồi và thỉnh ngài an tọa. Đức Thế Tôn ngự lên chỗ ngồi dọn sẵn, đạo sĩ Sarada tự mình cũng chọn một chỗ phải lẽ, ngồi nép qua một bên. 74.000 đạo sĩ tóc bính hái được đủ thứ trái cây ngon quý, bổ dưỡng, rồi trở về với đạo trưởng. Về đến nơi, họ nhìn chỗ ngồi của Đức Phật, rồi nhìn chỗ ngồi của thầy mình và nói: bạch thầy, chúng đệ tử đã từng chu du khắp chốn, chưa từng gặp ai cao thượng hơn thầy, nhưng người này so với thầy, chúng đệ tử thấy còn cao thượng hơn. Nghe vậy, đạo sĩ Sarada đáp: các con nói chi, đừng có tính đem hột cải bé tí teo mà đọ với núi Sineru có bề cao 84.000 do tuần. Đừng đem thầy ra mà so sánh với Đức Phật toàn giác, ngang các con. Khi ấy, các đạo sĩ nghĩ thầm: nếu người này là một kẻ tầm thường vô vị thì thầy ta đã không đưa ra một ví dụ như thế, chắc hẳn đấy là một bậc ứng cúng không sai. Nghĩ rồi, cả thảy đồng quỳ xuống, mọp đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư. Kế đó, đạo sĩ Sarada bảo các đệ tử rằng: này các trò, hiện đây chúng ta chẳng có gì xứng đáng để cúng dường Đức Phật. Ngài đến nhằm giờ chúng ta đi khất thực, chúng ta hãy tùy tài lực của mình mà cúng dường vậy. Các trò hãy tìm cách kiếm đủ thứ trái cây ngon quý, bổ dưỡng, đem về đây nghiêng. Khi có trái cây đem về, đạo sĩ Sarada rửa tay sạch sẽ, đích thân để bát cúng dường Đấng Như Lai. Lúc Tôn Sư thọ bát, chư thiên thêm chức tự dưỡng thiên tạo phước để vào trong bát của ngài. Kế đó, đạo sĩ Sarada cũng tự mình lọc nước cho Đức Tôn Sư. Đức Tôn Sư thọ thật xong, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Đạo sĩ Sarada cho gọi tất cả đệ tử của mình đi đến ngồi gần Đức Tôn Sư, vấn an ngài theo xã giao. Khi ấy, Đức Tôn Sư nguyện thầm: hai vị thượng thủ Thinh Văn cùng đi với tăng chúng, hãy đến nơi đây. Hai vị đại đệ tử thần giao cách cảm được lệnh của Đức Tôn Sư, bèn dắt cả đoàn tăng chúng gồm có 10 muôn thánh lậu tận A-la-hán đến chỗ Đức Tôn Sư, đảnh lễ ngài và đứng nép qua một bên. Thấy vậy, đạo sĩ Sarada cho gọi các đệ tử vào bảo: nè các trò, ghế chỗ chư Phật ngồi thấp quá, ghế để 10 muôn vị sa môn ngồi cũng không có. Hôm nay các trò cũng nên nhân dịp này mà làm một cuộc lễ cúng dường trọng thể đến chư Phật. Vậy các trò hãy đi vào chân núi tìm hái đủ thứ kỳ hoa dị thảo, sắc đẹp hương nồng đem về đây. Tục ngữ có câu Katha Nakalo Papancho, nhàn thoại vô công, chẳng có ai ước lượng được giới hạn thần thông của một bậc pháp thuật cao cường cho được. Chỉ trong chốc lát, các đạo sĩ đã lần lượt đem về vô số những hoa vừa thơm vừa đẹp. Bảo tọa của Đức Phật được kết bằng hoa rộng lớn cả một do tuần, bảo tọa của hai vị thượng thủ Thinh Văn rộng 3/4 do tuần, kỳ dư bảo tọa của chư vị tỳ khưu rộng từ nửa do tuần, hai gavutta sắp xuống, của các vị mới xuất gia thì rộng lối 70 thước tây, 140 usapha. Ta chớ lấy làm lạ, đặt nghi vấn rằng làm cách nào mà sắp xếp bao nhiêu bảo tọa to lớn như vậy trong ngôi đạo tràng ấy. Đó là do phép thần thông làm ra mới có được như thế. Các bảo tọa chân dọn xong, đạo sĩ Sarada đến trình Đức Như Lai, chắp tay cung kính bạch rằng: Bạch Ngài, cung thỉnh Ngài ngự lên bảo tọa, cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Vậy có kệ rằng: Hương hoa nhiều thứ gợp chung, kết xong bảo tọa, khúc cung bạch rằng: Bạch Đại Hùng nên chăng bảo tọa, tôi vì Ngài kết đã thành công, thỉnh Ngài lên bảo tọa bông, cho tâm tôi sạch, cho lòng tôi vui. Trên đài hoa Phật ngồi 7 bữa, khiến tâm tôi sạch rửa trần ai. Chư thiên di chí muôn loài, chúng tôi hỷ dạ, Phật oai nhiệm màu. Đức Bổn Sư nhận lời, ngự lên đài an tọa. Kế đó là hai vị thượng thủ Thinh Văn và kỳ dư chư tỳ khưu đều lần lượt ngồi lên những bảo tọa dành riêng cho từng vị. Đạo sĩ Sarada tay cầm lọng hoa vĩ đại, đứng che trên đầu Đức Như Lai. Đức Tôn Sư chú nguyện rằng, do sự cúng dường lễ bái này, quả phước lớn lao hãy phát sanh đến các đạo sĩ tóc bính. Phút chúc xong rồi, Đức Tôn Sư ngồi yên, nhập vào thiền diệt Nirodha Samapatti. Thấy biết Tôn Sư đã ở trong trạng thái diệt thọ tưởng định, hai vị thượng thủ Thinh Văn và tất cả chư tăng cũng đều nhập định luôn. Sau khi nhập thiền diệt, Đức Như Lai ngồi nguyên trong một tư thế 7 ngày liền. Trong thời gian ấy, mỗi ngày các đạo sĩ đệ tử của Sarada đều đứng chắp tay hầu binh Phật, ngoài trừ giờ đi khất thực phải chia nhau đi kiếm trái cây rừng lót dạ mà thôi. Riêng một mình đạo sĩ Sarada không đi kiếm ăn. Đạo sĩ đứng yên, tay cầm lọng hoa suốt 7 ngày liền, trong lòng tràn ngập một niềm vui phơi phới. Khi xuất thiền diệt, Đức Bổn Sư gọi vị thượng thủ Thinh Văn tay phải là Đại Đức Nisapha bảo: Này Nisapha, con hãy chúc phúc cho các đạo sĩ đã có lòng tôn kính cúng dường những bảo tọa hoa. Khi ấy, như một tướng soái oai hùng vừa được Đức Chuyển Luân Vương đích thân ban thưởng, Đại Đức Nisapha phát tâm hoan hỷ, trụ vào Thinh Văn siêu việt trí, mở lời chúc phúc cho các đạo sĩ cúng dường những bảo tọa hoa. Sau thời pháp của vị thủ Thinh Văn, Đức Tôn Sư quay lại gọi đệ nhị Thinh Văn ngồi bên tay trái của Ngài và bảo: Này tỳ khưu, con cũng hãy thuyết pháp đi. Vâng lời Đức Bổn Sư, Đại Đức Anoma niệm tưởng những Phật ngôn trong Tam Tạng rồi thuyết ra một thời pháp. Mặc dầu cả hai vị thượng Thinh Văn thay nhau thuyết pháp, nhưng tất cả đạo sĩ trong hội trường không có một ai lãnh hội được giáo nghĩa. Khi ấy, Đức Bổn Sư trụ tâm vào vô biên Phật cảnh trí Aparimana Uttavisaya rồi thuyết ra một thời pháp. Thời pháp giúp trừ đạo sĩ Sarada, tất cả 74.000 đạo sĩ tốc bính đều đắc quả A-la-hán. Các đạo sĩ ấy bèn xin xuất gia với Đức Tôn Sư. Đức Ngài đưa tay ra vẫy gọi: Thiện Lai Tỳ Khưu. Tức thì tất cả tóc râu của các đạo sĩ ấy đều biến mất hết, và họ trở thành tỳ khưu có 8 món phụ dính liền theo thân là ba y, bát, dây lưng, ống đựng kim, ống lượt nước, dao cạo. Thử hỏi, vì sao đạo sĩ Sarada không đắc A-la-hán? Xin đáp, tại vì tâm không định. Theo truyền ngôn thì từ khi vị thủ Thinh Văn ngồi trên bảo tọa thứ nhì kế bên Đức Phật, trụ tâm vào Thinh Văn siêu việt trí thuyết pháp, đạo sĩ Sarada sau khi nghe được thời pháp này rồi, đâm ra mơ ước: Ôi, phải chi mình được lãnh nhiệm vụ của vị đại đệ tử này trong giáo pháp của một vị Phật vị lai. Vì mãi bận tâm lo nghĩ như vậy nên đạo sĩ không đắc quả chi hết. Đạo sĩ đảnh lễ Đức Như Lai rồi đứng đối diện với Ngài và bạch hỏi: Bạch Ngài, chẳng hay trong giáo pháp của Ngài, vị tỳ khưu ngồi sát bên cánh tay phải của Ngài mệnh danh là gì? Tỳ khưu nào theo phụ lực với Như Lai quay chuyển bánh xe pháp đã đạt tới mức thượng đỉnh của thinh văn siêu việt trí, đã hiểu biết 16 vấn đề, tức là 16 lý của tứ diệu đế, xem kho tàng pháp bảo. Tỳ khưu ấy mệnh danh là thủ thinh văn Aggasawaka trong giáo pháp của Như Lai. Bạch Ngài, do nơi công đức của con đứng cầm lọng tôn kính che mát cho Ngài trong 7 ngày liền, con không cần được phước báu làm đế thích, sắc cá hoặc phạm thiên Brahma chi hết. Con chỉ nguyện làm thủ thinh văn của một đức Phật vị lai y như đại đức Nisapha ngày hôm nay vậy. Nghe đạo sĩ phát nguyện xong, Đức Tôn Sư tự vấn: Lời nguyện của chàng này có thành tựu hay không? Ngài phóng tầm giác lực của Ngài về thời vị lai, quan sát thấy sau một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, lời nguyện ấy sẽ được kết quả. Thấy vậy, Ngài bảo đạo sĩ Sarada rằng: Lời nguyện của ngươi không phải là vô hiệu quả. Sau một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, vị Phật danh hiệu là Gotama sẽ giáng thế. Thân mẫu Ngài là Mahamaya, thân phụ Ngài là Suddhodana, thái tử Ngài là Rahula, thị giả Ngài tên Ananda, đệ nhị thinh văn Ngài là Mungalana. Ngươi sẽ là vị thủ thinh văn của Ngài, là vị tướng quân chánh pháp Dhammasenapati, tên là Sariputta. Thọ ký cho đạo sĩ rồi, Đức Phật thuyết pháp phủ dụ, đoạn Ngài cùng tất cả thánh tăng đằng vân bay đi. Đạo sĩ Sarada đến gần chư tỳ khưu đệ tử cũ, nhờ các vị này chuyển lời đến bạn mình là trưởng giả Siriwatthana. Đạo sĩ nói: Bạch các ngài, xin các ngài hoan hỷ nói dùm với bạn tôi rằng đạo sĩ Sarada là người đã quỳ dưới chân của Đức Phật Anomadassi phát nguyện làm vị thủ thinh văn trong giáo pháp của Đức Phật Gotama giáng thế trong thời vị lai. Vậy người có muốn làm đệ nhị thinh văn hay không? Tuy đã nhắn lời như thế, nhưng đạo sĩ cũng theo một lối tắt đi trước các trưởng lão, đến trước nhà của trưởng lão Siriwatthana. Trông thấy bạn cố tri, trưởng giả kêu lên: Chà, thật lâu quá mới thấy đạo huynh về thăm tôi. Đoạn trưởng giả kéo ghế mời đạo sĩ ngồi và tự mình cũng ngồi ở một chỗ thấp hơn. Bạch ngài, ngài không có giáo đồ đệ tử chi hết sao? Trưởng giả hỏi: Thật vậy bạn à, Đức Phật Anomadassi đã đến tịnh xá của chúng tôi. Chúng tôi đã tùy theo tài lực của mình mà làm lễ cúng dường. Rồi Đức Tôn Sư đã thuyết pháp cho chúng tôi nghe, dứt thời pháp, trừ tôi ra, tất cả đều đắc quả A-la-hán và xuất gia tỳ khưu hết rồi. Vì tôi thấy Đại Đức Nisapha là vị thinh văn của Đức Bổn Sư, tôi đã phát nguyện thành vị thủ thinh văn trong giáo pháp của Đức Phật Gotama sắp giáng thế trong thời vị lai. Còn bạn, bạn hãy phát nguyện làm vị đệ tử nhị thinh văn trong giáo pháp của Đức Phật ấy đi. Bạch ngài, tôi không được thân cận, quen biết với chư Phật. Để tôi lãnh phần thỉnh chư Phật cho, bạn cứ yên trí ở nhà, lo sắp đặt cuộc đại lễ trai tăng đi nhé. Nghe lời bạn, trưởng giả Siriwatthana cho người dọn miếng đất trước cửa nhà mình thành một cái sân rộng độ 8 sào đất vuông Karisa, tráng thật bằng phẳng, trải cát trắng khắp mặt sân, rắc thêm 5 thứ hoa đồng nội, dựng lên một cái nhà lồng nóc lợp bằng hoa sen xanh, như là để nghinh tiếp một bậc đế vương vậy. Trưởng giả lại cho sửa soạn bảo tọa của chư Phật, sắp đặt chỗ ngồi của chư thánh tăng, chuẩn bị lễ vật cúng dường rất long trọng, rồi báo tin cho đạo sĩ Sarada hay để cung nghinh chư Phật. Đạo sĩ thỉnh được chư tăng có Đức Phật làm hội chủ, rồi cùng đi theo các ngài trở về nhà bạn trưởng giả Siriwatthana. Trưởng giả thân hành ra nghinh tiếp chư tăng, thỉnh bái nơi bàn tay của Đức Như Lai trước ngài ngự vào thanh liên đình. Khi đại đức tăng có Đức Phật làm hội chủ đã an tọa trên những ngôi vị đã sắp đặt sẵn, trưởng giả Siriwatthana lấy nước rót lên tay Đức Bổn Sư theo nghi lễ cúng dường xong, liên tiếp dâng cúng những thực phẩm cam trân mỹ vị. Sau bữa trai tăng, trưởng giả lại dâng đầy đủ y quý giá đến Đại Đức Tăng có Đức Phật làm hội chủ, rồi bạch rằng: Bạch Ngài, cuộc lễ trai tăng này không phải được tổ chức với mục đích tầm thường nhỏ nhen, xin thỉnh Ngài từ bi hoan hỷ lưu lại nơi đây để con được cúng dường như vậy trong 7 ngày liên tiếp. Đức Bổn Sư nhận lời. Khi lễ đại thí trong 7 ngày liền vừa chấm dứt, trưởng giả Siriwatthana đảnh lễ Đức Bổn Sư, đoạn đứng chắp tay bạch rằng: Bạch Ngài, bạn của tôi là đạo sĩ Sarada đã nguyện làm thủ thinh văn của Đức Phật nào, thì tôi cũng nguyện xin làm đệ nhị thanh văn của Đức Phật ấy. Đức Thế Tôn quan sát thời Vị Lai, thấy lời nguyện trưởng giả sẽ thành tựu, bèn thọ ký rằng: Từ đây về sau một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp nữa, ngươi sẽ là đệ nhị thinh văn của Đức Phật Gotama. Nghe Đức Phật thọ ký, trưởng giả vui mừng không kể xiết. Phút chút xong, Đức Tôn Sư cùng đoàn thinh văn về tịnh xá, thuật xong tiền tích của hai vị đại đức Sariputta và Moggallana. Đức Bổn Sư dạy tiếp: Này các tỳ khưu, đó là lời nguyện mà hai con của Như Lai đã phát ra từ thời quá khứ. Hai vị tỳ khưu này trước đã phát nguyện đắc quả vị nào thì nay đắc quả vị đó, đúng theo bổn nguyện của mình vậy thôi, chẳng phải Như Lai coi mặt mà ân tứ cho các tỳ khưu đâu. Đức Bổn Sư dứt lời, hai vị thượng thủ thinh văn đảnh lễ và bạch rằng: Bạch Ngài, khi còn ở ngoài đời, chúng con đã có lần lên xem lễ hội trên đỉnh núi. Hai vị lần lượt kể hết chuyện mình trong kiếp hiện tại, từ lúc dự kiến cuộc lễ sơn đảnh hội cho đến khi hạnh ngộ đại đức Asaji được chứng quả Tu Đà Hường, rồi thuật tiếp rằng: Bạch Thầy, chúng con đã rủ Thầy Sanjaya cùng đến hầu hạ bên chân Ngài. Chúng con đã chỉ cho Thầy thấy chủ thuyết lập luận của Thầy là vô căn vô bổn. Chúng con đã giải cho Thầy nghe về phước báu của sự quy y đầu Phật, nhưng Thầy đáp rằng: Nếu giờ ta thay bậc đổi ngôi, hạ mình làm môn đồ cho người, thì cũng giống như nước trong vò đang yên mà làm cho phát sanh sự dao động, ta không thể đi làm học trò cho ai được. Chúng con lại nói: Bạch Thầy, giờ đây hàng đại chúng ai ai cũng đều cầm hương hoa đi chùa lễ Phật, còn Thầy thì sao? Thầy lại nói rằng: Trong đời này có nhiều người trí hay nhiều kẻ ngu? Chúng con đáp lại: Bạch Thầy, kẻ ngu thì nhiều, những người trí thì rất hiếm. Nghe vậy, Thầy bảo chúng con: Thế thì người trí nên đi nhập chung với người trí là Sa Môn Gotama, còn kẻ ngu hãy ở lại với kẻ ngu như ta, các trò cứ đi đi. Thầy nói như thế rồi không chịu đến đây, Bạch Ngài. Nghe xong câu chuyện của hai vị thủ thinh văn, Đức Bổn Sư dạy rằng: Này các tỳ khưu, Thầy Sanjaya tự mình mang nặng tà kiến, việc không cần cho là cần, việc cần cho là không cần. Còn các tỳ khưu tự nghĩ mình là bậc hiền trí, việc cần biết là cần, việc không cần biết là không cần. Nhờ vậy mới dứt bỏ được việc không cần yếu mà kiên trì lấy việc cần yếu. Đến đây Đức Bổn Sư thuyết kệ ngôn rằng: Việc không cần cứ cần chuyên, việc cần yếu lại chẳng siêng tu hành. Tư duy tà kiến đã đành, người như thế chẳng đạt thành lý chân. Việc cần thì biết là cần, việc không cần yếu cũng phân biết rành. Tư duy chánh kiến tu hành, người như thế sẽ đạt thành lý chân. Chú giải: Trong hai bài kệ trên đây, đoạn đầu Asare Saramatino Sare Chasaradasino, việc không cần tưởng cần, việc cần thấy không cần, đề cập tới hạng người chấp theo 10 thứ tà kiến Dasa Vattu Kamicha Dithi, rồi do sự suy nghĩ sai lầm trong những điều không cần yếu Asare như tứ vật dụng Chattaro Pachaya, thức ăn, y phục, chỗ ở, thuốc men, lại nhận thấy là cần yếu. Quan trọng thiết thực Saradasino, ngược lại, trong những điều cần yếu Sara cho sự tu hành giải thoát như 10 thứ chánh kiến Dasawatthuka Samadhi và giới Sila, định Samadhi, tuệ Ban Nha, giải thoát Vimutti, giải thoát tri kiến Vimuttiñāna Dasana, thánh đế Paramattha và Niết bàn Nippana, thì lại thấy là không cần yếu quan trọng thiết thực Asare Dasino. Mười thứ tà kiến này là thập vô tướng kiến Dasanati Lakhanadithi, là cho rằng: một, bố thí không có phước; hai, cúng dường không có phước; ba, báo hiếu đáp ân không có phước; bốn, không có nhân quả tốt xấu; năm, đời này không thật có; sáu, đời sau sẽ không có; bảy, mẹ không phải mẹ; tám, cha không phải thật cha; chín, hạn hóa sanh vô hình không có; mười, không ai chứng đắc thần thông đạo quả. Đoạn kệ: Te sarang nati gacchanti biccha sankappa gochara, người tư duy tà vậy không đạt thấu chân lý. Kết luận bài kệ trên đây quả quyết rằng họ là những người chấp cứng theo tà kiến vì nhận thức sai lầm mà chỉ lo theo đuổi ngũ trần dục lạc kama vittaka, phù phiếm vô căn asarang, để người tận hưởng thú vui tạm bợ trong một kiếp rồi thả tâm theo tà tư duy miccha sankappa gochara, không khi nào suy tư đến những điều quan yếu thiết thực, cho nên họ không đạt thấu lý chân như sarang natthi gacchanti, không đắc giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, thánh đế và niết bàn. Trong bài kệ sau, đoạn đầu sarangcha sarato nyatwa asarangcha asarato, việc cần biết là cần, không cần biết không cần, đề cập đến hạng người tu hành chính chắn nương theo 10 thứ chánh kiến, nghịch với 10 thứ tà kiến đã kể ở trên, biết nhận thức đúng đắn thế giới định tuệ là chủ yếu sarangcha asarato nyatawa, còn tứ vật dụng là phụ thuộc không mấy vì quan trọng trong đạo giải thoát asarangcha asarato. Đoạn kết luận: Te sarang athigacchanti samma samkappa gocharati, quả quyết rằng họ tê là những bậc hiền trí giữ mình nương theo chánh kiến, hằng niệm tưởng sự ly dục nekhamma, để tâm trong chánh tư duy samma samkappa gochara. Những người như thế mới khả dĩ đạt đến mục đích cứu cánh của đời tu hành là chân lý, là giải thoát niết bàn vậy. Kệ ngôn vừa dứt, rất nhiều người đắc thánh quả, nhất là tu đà hường quả, kỳ dư thính chúng đều được hưởng sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: Gặp Phật ra đời có dễ đâu, thương ông Tân Nhã chẳng hồi đầu. Ham gom lễ vật lo gìn giữ, tránh gặp bổn sư sợ lạy hầu. Ác kiến hồ tư ngu hóa trí, si tâm loạn tưởng đá thành châu. Tham lam tự chuốc thêm hờn giận, đến chết chưa thông lý đạo màu. Xả hết tư tài để xuất gia, ưu ba đề xá dạo ta bà. Hai câu kệ ngắn thay niềm tục, nửa dặm đường xa bỏ nẻo tà. Vắng bạn không quên lời hẹn cũ, lìa thầy vẫn nhớ lễ con nhà. Chân thành đại nguyện từ bao thuở, mới được ngồi bên Đức Thích Ca. Nhắn khách tầm tu dứt tử sanh, xả thân cầu đạo chẳng cầu danh. Sải con sải cả đừng câu chấp, mâm nhỏ mâm to chớ giật dành. Cảnh vắng an lòng ly thế tục, đồ ngon nhịn miệng tụng chân kinh. Trước sau giữ vẹn niềm nguyên thủy, tròn đủ nhân duyên gặp bạn lành. Dứt tích ông Sanjaya không đầu Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.